Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 154, tu luyện ngưng khí phá ba tầng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không sai, hai người bây giờ đứng vị trí. Chính là kia 600 năm trước không cẩn thận rơi xuống nhân giới linh tuyền. Cái này ở thiên giới những thứ kia trong học viện mỗi một bên trong đều có một cái. Chỉ có những thứ kia kinh tài diễm diễm thiên kiêu mới có cơ hội đạt được linh tuyền lễ rửa tội. Nhưng là ở nơi này nhân giới đại lục, nhưng là chỉ có này một cái. Kia yểu điệu quần áo trắng nữ tử khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Hơn nữa, này linh tuyền nếu như không có nguyên anh trở lên cấp bậc tiên nhân lấy đại pháp lực đúng giờ hồi tụ thiên giới linh khí làm bổ sung lời nói, là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, cũng còn khá cái này linh tuyền bên trong bao gồm có linh khí đủ chúng ta hấp thu. Ta cảnh giới lực bây giờ đã là khôi phục được đỉnh phong. Kia linh Phật bảo nghiên mực bây giờ cũng do lục sắc cấp bậc lên tới màu cam cấp bậc. Thật là thật đáng mừng nha. Tiểu Tuệ Minh nghe đến đó, thoáng cái trợn lớn con mắt, kinh hoàng không khỏi, hắn vạn lần không ngờ. Hắn liều chết trở lại nơi này chỉ là vì tìm chữa Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thương thế giải dược. Không nghĩ tới, lại như vậy vô cùng may mắn gặp được như thế bảo bối. Bất quá. Hai người các ngươi bây giờ đã là đem kia trong cơ thể nhân giới tu luyện đạo là khí kể cả tự thân. Tạp chất cũng tống ra bên ngoài cơ thể. Bây giờ, đã bắt đầu tụ khí hóa lưu. Đã đạt đến thiên giới tiên nhân nói ngưng khí tầng thứ nhất. Tiếp đó, mới là bọn ngươi cần thiết phải chú ý thời khắc. Bởi vì, kia ngưng khí đệ nhị tầng thì tương đương với nhân giới phân thần cảnh thực lực. Kia thoát thai hoán cốt điên cuồng đánh vào nhưng là không cẩn thận sẽ đem người cho tươi sống xé. Kia nữ tử có chút điểm lo âu thanh âm. Lần nữa ở Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể chậm rãi vang lên. À, thiên giới ngưng khí tầng 2 lại có thể so với nhân giới phân thần cảnh thực lực. Kia bây giờ ta há chẳng phải là cũng đi đến nhân giới nguyên anh tột cùng. Tiểu Tuệ Minh lại vừa là cả kinh. Hắn đó là trước kia nghe người ta nói qua, từ 600 năm trước chàng đại chiến kia sau đó, nhân giới linh khí liền không khỏi hy mỏng hơn. Cũng chính là từ đó về sau, nhân giới cùng thiên giới sức chiến đấu bắt đầu dần dần kéo dài khoảng cách. Nhưng là, không nghĩ tới chênh lệch này như thế này mà đại, tiểu huynh đệ thật là cực kỳ thông minh. Quần áo trắng nữ tử khẽ mỉm cười một cái. Tán thưởng nói, ngươi nói không sai, từ lần đó sau đại chiến, này nhân giới thiên địa linh khí sẽ không biết là nguyên nhân gì nhanh chóng hy mỏng hơn. Đến bây giờ, giữa thiên địa này linh khí đã là đến cơ hồ hầu như không còn mức độ. Cho nên, bây giờ hai giới sức chiến đấu đã là khác nhau trời vực, nhân giới độc lập hy vọng, sợ là đã không có khả năng. Kia quần áo trắng nữ tử nói tới chỗ này, thần sắc đột nhiên có chút thương cảm, trắng noãn trên mặt khẽ run xuống. Hơn nữa, này linh tuyền chẳng những là có thể trong đó trực tiếp tu luyện lễ rửa tội tự thân. Hơn nữa ngay cả nó thật sự thả ra chất khí đều là này nhân giới hiếm có tu luyện bảo bối. Bất quá, so sánh với hai người như vậy nghiêu hút hút sạch xa xỉ. Hiệu quả kia liền vi bất túc đạo. Kia quần áo trắng nữ tử lại chậm rãi nói. À, đó cũng là bảo bối nhỉ. Tiểu Tuệ Minh cả kinh con người cũng sắp rơi ra ngoài. Không trách những con chuột kia lợi hại như vậy. Vẫn như thế nhiều. Tướng mạo cũng là đại biến dạng rồi. Nguyên lai đều là này linh tuyền bên trong linh khí tạo thành nha. Bất quá. Cũng còn khá chính mình trước không có cứng đối cứng. Nếu không, mấy cái này hồng sắc chuột lớn hút không biết bao nhiêu năm tháng linh khí. Kia từng cái thế nào đại khái cũng có kim đan sơ kỳ cảnh giới lực. Nếu như đem ta vây quanh, vậy coi như giữ nhiều lành ít. Tiểu Tuệ Minh nghĩ đến đây, thân thể nhỏ không nhịn được run lập cập, trong lòng không khỏi nổi lên một tầng rùng mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cổ toàn tâm đau nhức trong khoảnh khắc đó liền xuyên qua toàn thân. A, hắn nhất thời đau kêu lên. A, chẳng những là hắn, kia một bên tu luyện Tiểu Huynh Nguyệt cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên trắng bệch. Chau mày, đau hô lên, không cần khẩn trương, lập tức cảm ứng kia linh khí trong cơ thể, để cho hắn bắt đầu ở toàn thân vận chuyển. Ta thay ngươi thủ hộ. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh đau cơ hồ muốn ngất xỉu lúc, kia linh Phật bảo nghiên mực đột nhiên màu cam quang mang trong nháy mắt bung ra. Tại hắn quanh thân tạo thành một cái lồng ánh sáng năng lượng. Sau đó còn có một lũ màu cam quang mang ở kia quần áo trắng nữ tử thao túng bên dưới. Hướng hắn tứ chi bách mạch nhanh chóng du động đi. Hắn cũng không do dự nữa, bắt đầu lấy nguyên lai thao túng chân khí chi lưu phương pháp, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt kia từng đạo mạnh mẽ linh khí con sông bắt đầu ở kia tứ chi bách mạch bên trong nhanh chóng vận chuyển, dần dần theo kia màu cam quang mang bảo vệ, trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng cũng lăn lộn mở ra đau đớn kịch liệt, cảm giác bắt đầu dần dần giảm nhẹ đi nhiều. Bất quá, ở đó từng đạo linh khí con sông ở tứ chi bách mạch bên trong qua lại lúc, hắn vẫn là có thể cảm giác giống như một cái cứng rắn vô cùng vật thể sắp đưa hắn thân thể tứ chi bách mạch xanh bảo đau đớn. Bất quá, so với trước đau nhức, đúng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, trên trán hoàng đậu đại hãn châu không ngừng ngã xuống. Kia từng trận đánh tới đau đớn cảm giác, để cho hắn rất là không dễ chịu. Bất quá, chỉ thấy kia từng luồng màu cam quang mang, che ở những thứ kia trong cơ thể mạch lạc ngoài thông đạo vây. Sau đó phảng phất là ở dung luyện kia linh khí con sông một dạng từng tia từng sợi sông vào kia. Từng đạo trong khe nước, khiến chúng nó dần dần phảng phất là trở nên mảnh nhỏ ít đi một chút. Nhưng là đem màu sắc lại bộc phát óng ánh trong suốt. Chịu đựng, bây giờ ta đã giúp ngươi tản đi tuyệt đại đa số linh lực đánh vào. Nếu không lời nói, ngươi nói không chừng đã sớm bị xanh bảo đi. Hơn nữa, ta sẽ tấn toàn bộ tu vi, giúp ngươi đem những linh khí này chi lưu tái ngưng luyện một phen. Nói không chừng, đến thời điểm ngươi sẽ đột phá cao hơn một chút. Kia thanh âm cô gái lại chậm rãi truyền ra. Ừ, đa tạ, ta có thể giữ vững. Tiểu Tuệ Minh cắn chặt hàm răng, ở trong kẽ răng chật vật sắp xếp mấy chữ. Thời gian một chút xíu đi qua, sắc trời tối lại lượng. Một ngày cứ như vậy chậm rãi đi qua. Bất quá, trải qua ngày này rất dài giữ vững, mặc dù Tiểu Tuệ Minh sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là hắn kinh hỉ phát hiện, kia ở tứ chi bách mạch bên trong chậm rãi chảy xuôi linh khí chi lưu ở đó màu cam quang mang ngưng luyện bên dưới, đã toàn bộ trở nên thật nhỏ như suối. Kia đau đớn cảm giác cũng dần dần biến mất đi. Một cổ trước đó chưa từng có cường đại cảnh giới lực tại hắn tiểu trong thân thể chậm rãi kích động, hắn có một loại muốn hét lớn một tiếng xung động. Hơn nữa, những thứ kia óng ánh trong suốt linh khí dòng suối ở trong khí hải chậm rãi hội tụ, phát ra ào ào âm thanh. Ừ, không tệ, linh khí hối tụ khí biển, ngươi đây là đã đạt tới ngưng khí ba tầng cảnh giới. Tại hắn tinh thần phấn chấn, muốn giống to lúc, kia quần áo trắng thanh âm cô gái ở trong người lại chậm rãi vang dội lên. À, ba tầng. Vậy nói như thế, bây giờ ta đã là đạt tới nhân giới hợp thể cảnh sơ kỳ cảnh giới. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở hai mắt ra, mừng rỡ khôn kể xiết nói. Hắn đột nhiên lại phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn một cái bên người Tiểu Huynh Nguyệt. Mẹ ta nhỉ, này này, chỉ nhìn một cái, cái kia vốn là hết sức phấn khởi mặt mày vui vẻ thoáng cái giống như đông lại một cái như vậy. Lập tức cứng đờ, sau đó một tiếng thê lương tiếng kinh hô vang dội lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.